Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1131. Đệ 1131 chương không hiểu khiêm tốn là vật gì. Kia hai gã yêu tu một bị thả ra nhìn đến Ngô Thanh Thiển khi nhịn không được đánh cái rùng mình. Một người yêu tu thanh âm hơi mang run rẩy nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta tưởng cùng các ngươi làm giao dịch, Ngô Thanh Thiển ý vị thâm trường nói. Kia yêu tu nuốt nước miếng hỏi. Cái gì giao dịch, nhớ tới gần nhất bị nhốt ở cái kia mạc danh bịt kín trong không gian bị mấy chục cây biến thái. Yêu thực các loại ngược, hắn liền nhịn không được muốn khóc. Ta ở mười mấy cái khu vực chôn xuống một ít hạt giống. Các ngươi chỉ cần đem này dục sinh ra tới trải rộng toàn bộ phòng tuyến. Ta tạm tha các ngươi một mạng, để cạnh nhau các ngươi hồi yêu vực. Ngô Thanh Thiển cũng không thích làm cầm tù vô độ đòi lấy sự tình, hai gã yêu tu nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời trầm mặc. Một lát sau, trong đó một người ngẩng đầu thật cẩn thận hỏi, ngươi lời nói thật sự. Tự nhiên là thật, tin hay không từ các ngươi. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Tin, các ngươi hiện tại liền đi bắt đầu dục sinh. Không tin ta đây cũng chỉ có thể đối với các ngươi tiến hành nhân đạo hủy diệt. Nhân đạo hủy diệt là có ý tứ gì? Kia yêu tu khó hiểu hỏi. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Chính là dùng nhỏ nhất thống khổ đưa các ngươi lên đường. Hai người phía sau lưng phát lạnh. Không cần nói rõ bọn họ cũng biết cái gọi là lên đường là đi nơi nào. Hai người đều tưởng quý. Nói đến nói đi nữ nhân này còn không phải muốn uy hiếp bọn họ đi dục sinh thực vật phòng tuyến. Nếu không chính là tử lộ một cái. Hành, chúng ta liền tin tưởng ngươi một lần, hay yêu tu luyện mấy ngàn năm mới có thể hóa. Thành hình người, tự nhiên không nghĩ bởi vậy bị giết chết. Ngô Thanh Thiển đối bọn họ ném đi một cái vừa lòng ánh mắt. Chỉ phía trước khu vực nói. Một khi đã như vậy vậy mau làm việc đi. Ta trước làm một lần làm mẫu, Ngô Thanh Thiển nâng lên tay. Trong lòng bàn tay một tia xanh đậm sắc mộc hệ dị có thể linh lực chui ra lan tràn. Tiếp theo toàn bộ khu vực từng cây hình thù kỳ quái thực vật từ trên mặt đất nhanh chóng sinh. Trưởng tốt lên, hai yêu tu thấy thế đôi mắt đều thẳng. Không khỏi ở trong lòng khiếp sợ nữ nhân này dục sinh tốc độ không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Thực mau. Phía trước khu vực bị mọc ra từ thực vật bao trùm mà ni, biết như thế nào dục sinh sao? Ngô Thanh Thiển quay đầu nhìn về phía hai yêu tu. Hai yêu tu đồng thời gật gật đầu. Đã biết, bất quá chúng ta tốc độ nhưng không ngươi mau, chỉ cần các ngươi không cần cọ sát thời gian tiêu. Cực lãn công là được, nếu là các ngươi có ta dục sinh tốc độ mau, hiện tại liền sẽ không bị ta bắt, Ngô Thanh Thiển nói. Hai yêu tu một đầu hắc tuyến, nữ nhân này thật đúng là không hiểu khiêm tốn là vật gì. Là, hai yêu tu sau khi nói xong, liền thúc dục tự thân yêu lực bắt đầu đối phòng tuyến khu vực thực vật dục sinh lên. Lục Thâm chờ vài tên thống soái biết Ngô Thanh Thiển lại muốn làm đại sự. Cố ý chạy tới quan khán, thấy Ngô Thanh Thiển trực tiếp nô dịch hai gã yêu tu dục sinh. Không khỏi vì kia hai yêu tu điểm cây nến, gặp được cái này ma tinh xem như bọn họ xui xẻo. Lục Thâm đi đến Ngô Thanh Thiển bên cạnh hỏi, tiểu nha đầu, ngươi dục sinh ra tới này đó thực vật nhìn qua thực vô hại a. Rốt cuộc có tác dụng gì đâu? Khu vực hình thù kỳ lạ cổ quái thực vật cũng không phải yêu thực. Cũng cảm giác không đến cường đại hơi thở, Ngô Thanh Thiển cười thần bí kiến nghị nói. Không bằng thống lĩnh đi vào thử xem sẽ biết. Mặt khác vài tên thống soái vừa nghe cũng tới hứng. Thú, sôi nổi xúi dục Lục Thâm. Đúng vậy, có hay không cái gì tác dụng tự nhiên muốn ngươi cái này thống soái tự mình đi thể nghiệm một. Phen, Lục Thâm tò mò không thôi. Thấy Ngô Thanh Thiển chính là không nói. Ngăn không được tâm ngứa. Cười to nói, ha ha, ta đây liền đi trước thử xem. Nhìn xem có hay không cái gì kinh hỉ. Hết chương.